Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Trạch Mộc mà tê, lão gia ngài khả tính đã trở lại. Thế nào, đại vương hay không bức ngài muốn giết người diệt khẩu? Lý Xương Bình đi vào thư phòng trở lại xem Tần Phong. Hơn nửa ngày mới thốt ra một câu đến. Hắn không phải muốn ta giết người diệt khẩu, mà là muốn ta giá họa cho mơ ước giả, mơ ước giả. Tần Phong trong mắt vòng vo chuyển, chẳng lẽ là, Thành Vương, Yến Vương, Lý Xương Bình gật gật đầu. Ngươi nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lão gia, ngài hiện tại việc cấp bách là nên tưởng hảo. Ngài phụng ai vì tân quân? Lý Xương Bình vì lựa chọn ai mà phiền não? Khắc Trọng Thần cũng trốn không ra này lựa chọn. Mật thám, thông đồng với địch, quân vương huyết thống thành nghi. Giấu đầu lòi đuôi bàn giết hại, đều ở đem sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Cũng đồng dạng đem mỗi một cái để đặt ở tại lựa chọn lộ khẩu. Đang lúc hoàng hôn, từng nhà cầm đèn thời điểm, Lưu Phủ trong thư phòng cũng là hồn Amani Lưu Ngạn Thao một thân tố y ngồi ở trước bàn học. Trên bàn học thu thập sạch sẽ, cái gì cũng không có. Hắn lại nhìn chằm chằm bàn học nhìn không chuyển mắt. Môn chi nha, một tiếng đẩy ra, Lưu phu nhân trong tay giơ đế nến đi đến, Lưu Ngạn Thao vẫn không nhúc nhích, giống như nhập định bình thường, Lưu phu nhân yên lặng địa điểm sáng trong phòng ánh nến. Đi tới bên người hắn, nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, nhẹ thở dài một hơi, nhân đều đi rồi, ngươi bực bội có ích lợi gì đâu, ta không phải bực bội. Ta là suy nghĩ đường ra, Lưu phu nhân đem hai tay đặt ở đầu vai hắn thượng. Kia lời đồn đãi nếu là thật sự, chúng ta là sớm đi mưu đường ra, đúng vậy. Chính là đáng thương Lý huynh, nhưng lại như vậy đi, Lý Đạc là loại người nào? Triều thần trong lòng đều cùng gương sáng giống như, tả tướng chí sĩ rời khỏi chính vòng. Lý Đạc như vậy một trung tâm sáng nhân lại bị đại vương tự tay đâm chết. Trung thần thiện thần người nào không phải tâm tình bi thương, cảm động lây thất ý, tuyệt vọng, lão gia ngài cần phải vững vàng a. Loại này thời điểm, hắn đã biến thành chó điên, thiết đừng bị cắn, ta biết, lão gia, quản gia chạy như điên mà đến, Lưu Ngạn Thao câu thủ sau, hắn dè dặt cẩn thận đi vào, đè thấp thanh âm, lão gia, người nọ lại tới nữa. Lưu Ngạn Thao cọ được rất tốt thân, phu nhân, lập tức ước thúc trong phủ nhân, ai đều không cần đến tiền viện đi, quấy giày, hảo, người nọ có thể là ai? Tất nhiên là Triệu Phú Xuân, Lưu Ngạn Thao vội vàng bôn vào cửa phòng hướng về phía đâu mạo áo choàng che thân Triệu Phú Xuân. Hai tay ôm quyền, nhẹ giọng nói, thiên đều không hắc, ngài thế nào liền xuất ra, không sợ bị phát hiện sao? Trong cung vị kia sức đầu mẻ chán, thế nào lo lắng ta như vậy một phen lão xương cốt. Huống chi, ta chờ không được Triệu Phú Xuân nói xong nghiêng người thối lui. Lộ ra hắn phía sau trên bàn để đặt một cái giỏ trúc. Lưu Ngạn Thao nghi hoặc nhìn chằm chằm giỏ trúc. Đây là kỳ vương thảo hịch dị chủng căn bản, Lưu Ngạn Thao kinh ngạc tiến lên. Triệu Phú Xuân đem giỏ trúc nội cái bố hất ra. Linh gia nội bộ bố bao, thỉnh không cần rất kinh ngạc đánh qua tiếp đón, hắn mới động thủ cởi bỏ bố bao, phải thô đi trừ sau, dẫn đầu lộ ra là cũ kỹ tổn hại nhưng mơ hồ có thể thấy được vàng bạc tú tuyến tã lót. Lại mở ra tã lót sau, một khối trẻ con hài cốt hiện ra ở trước mắt, này, Lưu Ngạn Thao mãnh lui một bước, này, đây là Triệu Phú Xuân nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Thao hai mắt. Đức phi con. Diêu phủ trong thư phòng, mộ quân Ngô Đồng Diêu Ngạn Trương một bên chơi cờ một bên nói chuyện phía Mani Diêu Ngạn Trương. Nắm bắt một quả vân tử xem mộ quân Ngô, giang sơn mỹ nhân ai trọng, đều trọng Diêu Ngạn Trương nhíu mi hạ xuống vân tử. Đây là lời vô vị, mộ quân Ngô chảo khởi vân tử hạ xuống. Tiên sinh, này giang sơn cho mã gia, cho dân chúng, vu quân vương trọng như ngàn cân. Nhưng là mỹ nhân chính là trong lòng ta tình cảm chân thành. Cả đời làm bạn, cũng là không thể bỏ qua càng không thể ủy khuất nửa phần, quân vương lúc này lấy xã tắc làm. trọng khả quân vương cũng cần yêu trong thiên hạ. Hiền lương tục đức lại xuất thân danh môn giả phần đông. Liền phi nàng không thể sao? Nếu không phải nàng, ta tâm chết sớm, tuy là núi sông biến sắc, ta cũng hờ hững thị chi, bành gia không phải tốt như vậy an trí. Huống chi ngươi còn muốn dựa vào hắn binh mã, Mộ Quân Ngô cười cười vừa muốn trả lời. Quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, mày đã nhăn, rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, Phi Vân vội vàng đi vào, thanh âm hưng phấn, công tử, Trường Sa phủ đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thời cơ đến, Mộ Quân Ngô không nói gì, hắn thậm chí không có chút hưng phấn, ngược lại hơi hơi nhíu mi, Siêu Ngạn Trương chú ý tới Mộ Quân Ngô này biểu cảm. Không hiểu, điện hạ vì sao mặt ủ mày chau? Mạnh tặc mật thám chưa thanh tiễu, này không phải hào thời cơ, dị chủng ở, như thế nào thanh tiễu, vẫn là sớm trở lại ngài trên vị trí, lại thanh tiễu đi, Mộ Quân Ngô buông vân tử, đứng dậy hướng tới Siêu Ngạn Trương cúi đầu, thỉnh tiên sinh phụ tá ta tiên vương nhờ vả, sao dám phụ, Siêu Ngạn Trương đứng dậy hoàn lễ, thần nguyện vì minh quân phân ưu, màn đêm, nghỉ ngơi là lúc. Phòng ngủ nội đầu giường chỗ Lưu Ngạn thao trịnh trọng, nghiêm cẩn xem Lưu phu nhân nhẹ giọng nói. Ta nghĩ muốn phụng kỳ vương vì quân, Lưu phu nhân đầu tiên là một chút. Mà sau nuốt một ngụm nước miếng. Hảo, ngươi tối nay lặng lẽ thu thập xong tế nhuyễn. Ngày mai lấy thăm người thân vì danh ra khỏi thành, tạm lánh mũi nhọn, ngày mai muốn đi sao? Đại phong muốn la, ngươi đâu? Ta đem ở lại Trường Sa phủ. Đợi cho kỳ vương hịch văn thảo phạt khi, hảo nội ứng ngoại hợp, trợ hắn thuận lợi đoạt lại vương quyền, ta lưu lại cùng ngươi. Không, ngươi phải đi, ngươi còn phải đi đem Vân Nhi tiếp thượng, chờ hắn rơi đài, Vân Nhi có thể có cuộc sống mới, Lưu phu nhân trầm ngâm một lát gật đầu nói. Được rồi, ta nghe ngươi, bất quá ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, yên tâm đi. Muốn không được bao lâu. Hết thảy đều sẽ trở về chính đồ. Đông trong xương phòng, Ngọc Nhi đem kim sang dược đặt ở Đường Thi Kỳ trước mặt. Chính mình mặt, Đường Thi Kỳ xem Ngọc Nhi vẫn không nhúc nhích. Trong mắt sáng lấp lánh, Ngọc Nhi gặp Đường Thi Kỳ bất động. Tức giận trào qua lọ thuốc đào ra thuốc mỡ liền hướng Đường Thi Kỳ cổ chỗ mạt. Nhưng thủ đụng chạm đến vết sẹo, như điện giật bàn rụt một chút. Này xúc cảm nhường nàng nhớ tới chính mình động thủ kia một chút. Không lý do nàng tim đập có chút nhanh, có chút không phải tư vị nan an, nàng mày ninh ở cùng nhau, đang ở cân nhắc muốn hay không tiếp tục khi, Đường Thi Kỳ lại bắt được tay nàng. Không, đau, nương, không, đau, phi, yến, không, sợ, Ngọc Nhi nghe vậy cúi đầu nhìn chính mình tay. Nỗ lực áp chế trong lòng quái dị nan an. Lại đem tay vươn đến Đường Sự Tình cổ miệng vết thương vẽ loạn. Đường Thi Kỳ nét mặt biểu lộ tươi cười. Đó là vui vẻ cười. Này tươi cười đau đớn Ngọc Nhi mắt. Nàng hơi hơi sợ run sau đem lọ thuốc để ở trên bàn. Được rồi, mà tốt lắm, đã rất trễ, ngươi nhanh ngủ đi. Nói xong nàng trốn bình thường rời đi. Xung trở về tây xương phòng. Cấp tốc rửa mặt sau. Nàng nằm đi trên giường muốn mau chóng ngủ đi qua, dứt bỏ loại này không khỏe khó chịu, nhưng mà nàng như là đang ở vũng bùn bán, căn bản trốn không thoát, đến nỗi cho nằm hồi lâu đều không hề khốn âm ni mà nhưng vào lúc này. Nhắm chặt cửa phòng lại bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, Ngọc Nhi nhận thấy được có người nhập óc, không ra tiếng vang đưa tay thân nhập gối đầu hạ. Bắt lấy chùy thủ, nhắm mắt chợp mắt, bóng đen sờ sờ tắc tắc đi tới nàng bên người, mà sau thân thủ lao khởi nàng góc chăn. Hết chương.